Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 228. Hồng gia người đến, đi tới Thiên Bắc thành sau, Hàn Tuyết đem Vô Ngạo cùng tỉnh lại La Tiểu Thiên giới thiệu cho Hàn gia gia chủ Hàn Trì. Hàn Trì là Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết tỷ muội phụ thân. Nghe Vô Ngạo là Hàn Nguyệt đồng học, vừa cứu Hàn Tuyết một mạng, Hàn Trì vô cùng cảm kích, vội vã sắp xếp người cho Vô Ngạo. La Tiểu Thiên sắp xếp xong xuôi gian phòng, cũng làm cho bọn nha hoàn rất hầu hạ. Vô Ngạo cùng La Tiểu Thiên đang ở Hàn gia ngây người đứng lên. Những ngày này, Hàn Tuyết mỗi ngày đều đến, cùng Vô Ngạo cùng uống trà, nói chuyện phiếm. La Tiểu Thiên mỗi lần đều bĩu môi, châm chọc khiêu khích vài câu. Hàn Tuyết quen La Tiểu Thiên tính khí, cũng liền không hề cùng nàng so đo. Thẳng đến có trong một ngày trưa, Vô Ngạo cùng La Tiểu Thiên ngây người trong phòng, chậm chạp tìm không thấy Hàn Tuyết qua đây. Hàn Tuyết tỉ tỉ làm sao còn chưa tới? La Tiểu Thiên bĩu môi nói, ngươi à, một hồi không cùng nàng cãi nhau tâm lý khó chịu phải không? Vô Ngạo vừa cười vừa nói, ai bảo nàng nói ngực ta cái mông nhỏ tiểu. La Tiểu Thiên hừ một tiếng nói, tiếp qua mấy năm, ta so với nàng còn lớn hơn. Vô Ngạo xấu hổ một, đúng lúc này, Hàn Trùng vội vội vàng vàng đi đến, thân còn có vết thương. Vô Ngạo kinh ngạc nói, Hàn Trùng đại ca, đây là tình huống gì? Hàn Trùng thở dài nói, Vân Tiểu ca có chỗ không biết a. Hồng gia lại tới Hàn gia bức hôn. Hồng gia gia chủ Hồng Lập, tôn tử Hồng Thần, gần nhất chiếm được tiến nhập Phong Lôi Bắc các danh ngạch. Hồng gia cũng vì vậy rất có vinh quang. Cái này không, bọn họ liền khi thế hung hăng tới rồi Hàn gia, bức bách hai tiểu thư gả cho Hồng Thần làm thiếp, đại tiểu thư gả cho Hồng Thần làm thê. Gia chủ nóng lòng ái nữ, đã dẫn người cùng bọn họ giằng co đứng lên. Hai tiểu thư lần trước đã lao động quá Vân Tiểu ca đại giá, lần này lại liên lụy tới Phong Lôi Các, hai tiểu thư liền không muốn để cho Vân Tiểu ca cuốn vào nguy hiểm. Sẽ không có nói cho Vân Tiểu ca, nhưng là, thấy Hồng gia giữ như vậy, thân là Hàn gia một thành viên, ta lại bất lực, ta không cam lòng a. Vân Tiểu ca, Hàn Trùng vừa nói, hướng phía Vô Ngạo quỳ tới. Hàn Trùng cầu ngươi, mau cứu Hàn gia, mau cứu hai tiểu thư đi. Đại tiểu thư chưa có trở về, gia chủ vừa ra, tất cả áp lực đều chuyển đến thân thể của hắn. Chúng ta những người này, đều là nhìn ở trong mắt, đau ở tâm lý a. Hàn Trùng vừa nói, lão lệ tung hoành đứng lên. La Tiểu Thiên thấy vậy, giận không kềm được, nhảy lên một cái. Vân đại ca, cái gì Hồng gia, cái gì Phong Lôi Các, làm thịt bọn họ, đều khi dễ đến cửa nhà. Hàn Tuyết tỉ tỉ cũng thật là, chuyện lớn như vậy đều không nói cho chúng ta biết. La Tiểu Thiên tức giận nói rằng, Hàn đại ca, ngươi lui đi. Vô Ngạo nhàn nhạt nói ra, ta sẽ giống như đối đãi yêu xà hạ mãng giống nhau đối đãi Hồng gia. Ừ, Hồng gia cùng Phong Lôi Các đều không dễ chọc. Vân Tiểu ca chỉ để ý xem thời cơ hành sự, nếu như chuyện không thể làm thì đi đi. Hàn Trùng khẽ thở dài một cái, lảo đảo đứng lên, đi ra ngoài. Tiểu Thiên, cầm bội kiếm, chúng ta đi. Vô Ngạo đầy người sát khí địa đạo. Ừ, La Tiểu Thiên trùng điệp gật đầu. Bang Vô Ngạo cầm lên Tu La Ma kiếm. Hàn gia phủ đệ bên trong, Hàn gia gia chủ Hàn Trì mang theo Hàn gia trưởng lão và gia đình cùng Hồng gia gia chủ Hồng Lập, đoàn người khẩn trương giằng co. Hàn Tuyết cầm trong tay bội kiếm, đứng ở một đám gia đình trước mặt, Ngọc Dung lộ vẻ tái nhợt. Hàn Trì, chúng ta nói cho rõ ràng, ta Hồng gia Hồng Thần gặp các ngươi ra hai vị tiểu thư, đó là cho các ngươi mặt mũi. Phong Lôi Bắc các biết không? Phong Lôi các biết không? Đây chính là Trung Châu đại lục nhất lưu thế lực. Hồng Thần tiến nhập Phong Lôi Bắc Các, vẫn là bên trong chuyện đệ tử, về sau lên như diều gặp gió. Sắp tới, Hồng gia cùng Hàn gia đám hỏi, đối với Hàn gia có trăm lợi mà không có một hại. Hồng gia gia chủ Hồng Lập, một người mặc hắc ôm lão đầu, lớn tiếng nói, cái gì Phong Lôi Các, Phong Lôi Bắc Các, ta Hàn gia đều mặc kệ. Hàn Trì lạnh giọng nói ra, ta Hàn gia từ xưa đến nay sẽ không có hai nữ nhân cùng chung một chồng tiền lệ. Huống chi, các ngươi Hồng gia người, căn bản không xứng nữ nhi của ta. Cái gọi là hổ nữ làm sao có thể gả khuyển tử là vậy? Hồng Lập giận dữ, vỗ án, tốt ngươi một cái Hàn Trì, cũng dám mắng lão phu. Ngươi đây là muốn công nhiên khơi mào Hồng gia cùng Hàn gia chiến tranh. Hắc hắc, Hồng gia, Hàn gia lúc đầu mỗi người chiếm giữ Thiên Bắc thành nhất phương, bình an vô sự, là các ngươi động trước chiếm đoạt Hàn gia chi niệm, mới đến đánh ta hai cái nữ nhi chủ ý. Ta Hàn Trì, há có thể là mặc người chém giết chủ. Muốn chiến liền chiến, ta Hàn gia há có thể sợ các ngươi. Ta Hàn gia mặc dù không có thể cùng các ngươi liều cái ngọc thạch câu phần, nhưng lưỡng bại câu thương cũng có thể. Hàn Trì cười lạnh, nói như đinh đóng cột, không có chút nào đường xoay sở. Chính là lão tử anh hùng nhi hảo hán, hổ phụ không sanh khuyển nữ. Hàn gia cái này mấy đời, mặc dù nhân tài điêu linh, thiên tài phay đứt gãy, nhưng một thân dơ khí vẫn phải có. Được, được, na cái Hàn Trì. Hồng Lập nở nụ cười lạnh, các ngươi một nhà phụ thân, nữ nhi không sợ chết, có thể những người khác đâu? Này trưởng lão, này phụ nữ và trẻ em đâu? Hàn Trì nghe đến đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hồng Lập, ngươi tên xúc sinh này, lại muốn tổn thương người vô tội. Đại chiến cùng nhau, sẽ không có vô tội, chỉ có ngươi chết ta sống. Hồng Lập âm trầm nở nụ cười. Đến lúc đó, Hàn gia thi khắp nơi trên đất, cũng chớ có trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Dâm tặc, một tiếng, Hàn Tuyết rút ra bội kiếm, tức giận quát lên, Hồng gia thực sự là vô sỉ. Xoát xoát xoát, chấm ngoặc kép, Hàn gia gia đình nhóm cũng là rút ra bội kiếm, thả ra mỗi người đấu khí. Hồng gia trưởng lão, gia đình cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, dồn dập đấu khí phun trào, đao kiếm quơ lên, hai cổ sát khí ở đại sảnh chi nội tướng lẫn nhau va chạm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ha ha, Hồng gia thực sự là thật là lớn hung khí a, lại muốn diệt Hàn gia. Đúng lúc này, cười to một tiếng từ ngoài cửa truyền vào, nghe được tiếng nói quen thuộc này, Hàn Tuyết cùng một chút Hàn gia gia đình đều là biến sắc, dồn dập xoay người hướng phía cửa nhìn lại. Vân đại ca, hắn làm sao tới rồi hả? Mấy ngày nay ta vẫn gạt hắn, cũng không đã nói với hắn, chẳng lẽ là tỷ tỷ trước giờ nói? Hàn Tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía chậm rãi đi vào Vô Ngạo cùng La Tiểu Thiên, trong lòng nghi ngờ không ngớt. Thân môn, ta kiêu kiêu 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, gạch dưới, thì thầm, chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha tương đương. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.